Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 192, trở về hiện thực Chu Diệp. Góc truyện audio.com, ánh nắng bãi cát bikini, đây là hiện thế chủ đề. Chu Diệp nằm tại bãi cát trên ghế, nhu thuận Ả Rập 6 bào thai Azilai, tỉ muội vây quanh hắn, đấm chân, bôi kem chống nắng, mà thân là đại tỷ Azilai thì ngồi tại Chu Diệp phía sau, nhu thuận dùng mình vậy đối mềm nhũn 36 ơ cho Chu Diệp ngay trước đầu gối. Mà ủng có một đầu ngân sắc mái tóc Pandora thì mặc bikini, đang cùng chúng nữ cùng nhau chơi đùa bãi cát bóng chuyền. Chu Diệp thoải mái thở dài, hắn hiện tại được xưng tụng là ỷ thúy ôi hồng. Ôm bưởi bóp chuối, từ chúng nữ thân bên trên truyền đến mềm mại mà lành lạnh cảm giác thật là khiến người ta say mê a. Vì đến hiện thế nghỉ phép, hắn đem nữ bộc chúng đưa đến siêu pơ. Gơn thế giới bên trong. Sau đó để siêu duy hệ thống san san tại hao phí một nửa nhân quả năng lượng, đem Resident Evil thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng bản thân mình tốc độ thời gian trôi qua tiến hành kết nối, dạng này bảo đảm Chu Diệp liền xem như không tại sinh hóa nguy cơ trong thế giới, nơi đó thời gian cũng sẽ không đình chỉ trôi qua, bởi vì Chu Diệp thật sự là không tâm tình ở nơi đó ngốc trên trăm năm. Dù sao nơi đó là một cái tận thế thế giới, mặc dù tận thế đã qua, nhân loại đã bắt đầu tại Umbrella tập đoàn dẫn đầu dưới trùng kiến gia viên, thậm chí khoa học kỹ thuật phát triển đạt đến thay đổi từng ngày trình độ, nhưng là đối Chu Diệp tới nói, nơi đó còn là có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Tiện tay cầm trong tay còn thừa lại hơn phân nửa La Habana xì gà ném tới 6 tỷ muội bưng lấy trong cái gạt tàn thuốc, Chu Diệp mở ra mình thả ở trên người máy tính bảng. Theo một trận, Umbrella hoan nghênh ngươi, anime giao diện, máy tính tiến vào Red White hệ điều hành bên trong. Red White hệ điều hành, Red Queen một mình nghiên cứu hệ thống, hiện đang rộng rãi sử dụng tại Umbrella tập đoàn máy vi tính làm việc bên trong. Nhìn trước mắt cái này HB hệ thống viết tắt, Chu Diệp cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống, Red White hệ điều hành tốt a, coi như Red Queen muốn kéo mình muội muội White Queen một thanh, cái này cũng không có gì, nhưng là tại sao phải dùng tiếng Trung chữ cái làm viết tắt đâu. Cảm giác liền cùng KFC, mở ra đồ ăn duy hòa, mặc dù mỗi lần đều đậu đen rau muống, nhưng là Chu Diệp vẫn là không thể không bội phục Red Queen cái này hệ điều hành tính an toàn không thể nói, vận hành tốc độ càng là tuyệt đỉnh, nhất mấu chốt nhất là kiêm dung tính thật sự là siêu cường. À, với lại có được cơ sở trí tuệ nhân tạo trợ giúp tiết kiệm rất nhiều thao tác trình tự. Chào mừng ngài, Umbrella vĩ đại chúa tể. Một cái phiên bản thu nhỏ Red Queen từ trong màn hình nhảy ra ngoài, dẫn theo mình mép váy làm một cái thục nữ lễ. Có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Không cần ta tự mình tới tiếp hảo. Chu Diệp cười một cái nói, ngẫu nhiên ta cũng muốn tìm về một chút mình thao tác cảm giác a, như vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, chủ nhân. Theo thanh âm đàm thoại, quy bản Red Queen đánh lấy một thanh phu nhân dù thản nhiên hướng về màn hình chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong màn hình. Chu Diệp nghĩ ấn mở cái kia chim cánh cụt tiêu chí, nói thật hắn đều quên mình bao lâu không có trải qua QQ từ khi có WeChat về sau, giống như hắn liền không thế nào bên trên QQ cho dù là không tính hiện thế thời gian. Giống như cũng có đem 10 năm gần đây đi, ấn mở QQ hào, đến nay hắn y nguyên nhớ được bản thân cái kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm xin 6 chữ số QQ hào XXXXXX đưa vào dãy số về sau Chu Diệp phát hiện một nan đề. Hắn có vẻ như, giống như, khả năng, đại khái đem QQ hào mật mã quên mất. Red Queen, Chu Diệp theo thói quen liền hô một cuống họng, lại dẫn tới Azilai chúng nữ một trận yêu kiều cười. Possible, ta quên mình đem Red Queen đặt ở sinh hóa thế giới bên trong kéo lên khoa học kỹ thuật. Bởi vì Red Queen không tại Azilai, thì muội cao hứng đêm qua chúc mừng tới, dù sao lúc trước Red Queen đóng vai quỷ dọa người, bị thương tổn nhiều nhất liền là Azilai thì muội. Ai bảo các nàng tỉ muội lớn lên đều như thế, Red Queen cũng bởi vậy thường xuyên liên tục hù đến một người đâu. Cho nên nghe được Red Queen tạm thời sẽ không xuất hiện Azilai, tỉ muội đơn giản liền là vui đại phổ chạy a, được rồi, không xoắn suýt, không có Red Queen, có Red White hệ thống cũng giống như nhau. Chu Diệp nghĩ tới đây, trực tiếp tại như là gõ cửa tại máy tính bảng bên trên nhẹ nhàng gõ ba cái. Rất nhanh, quy bản Red Queen liền mở ra một đạo đại môn, ngáp đi ra. Chủ nhân, có chuyện gì không? Đương nhiên, giúp ta phá giải cái này kiêu kiêu hào bí mật. Như ngài mong muốn, quỳ bản Red Queen hơi khom người một cái, sau đó nói, đã tốt chủ nhân. Nhanh như vậy, Chu Diệp cái này cũng là lần đầu tiên sử dụng Red White hệ thống, nói thật hắn thật không nghĩ tới có nhanh như vậy. Một đội võ trang đầy đủ báo biển đột kích đội thu thập một người quần áo lam lũ người tiền sử bộ lạc cần nhiều chậm A quỳ bản Red Queen khinh thường nói, sau đó kéo một phát môn, lại về đi ngủ. Chu Diệp đơn, giản im lặng, mà Essex nghe được lời của ngươi sẽ khóc nha, hắn thật sẽ khóc à, bản thân rêu giao nghiệp giới công nghệ cao sản nghiệp bị người nói thành là người tiền sử. Nha, được rồi, quản hắn khóc không khóc đâu, Chu Diệp hiện tại ánh mắt đã không còn cực hạn tại một nước một chỗ, hắn hiện tại ánh mắt chính là một cái thế giới một cái vị diện. Mở ra mình hồi lâu chưa từng ra kiêu kiêu hào, phần lớn đầu người giống đều là màu xám, duy nhất có một người ảnh chân dung vẫn là sáng. Khinh Vũ Phong Dương, cái này dĩ nhiên không phải Bí Tử Thái cái kia Khinh Vũ Phi Dương, từ khi Bí Tử Thái lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hồng biến mạng lưới về sau, Khinh Vũ Phi Dương quả thực là mọc lên như nấm a, đương nhiên ở trong đó cũng bao gồm cái này Khinh Vũ Phi Dương. Với lại cái này Khinh Vũ Phi Dương vẫn là một cái gia môn, một cái tiện. Tiện gia môn, tiện tiện có ở đó hay không? Chu Diệp nhẹ nhàng đang đối thoại không bên trong thâu nhập hàng chữ này. Người mới là tiện tiện, cả nhà các ngươi đều là tiện tiện, lão tử gọi Trương Thiện không gọi tiện tiện. Rất nhanh, đối diện như là vỡ tổ, lập tức liền phát tin tức trở về. Người là cái nào hành, tốc độ báo danh, đại gia dưới kiếm không chảm vô danh tiểu tốt. Ta Chu Diệp, tiểu Diệp tử, người đại gia, người chạy đi chỗ nào chết, lại dám cùng anh em chơi mất tích một chơi liền là nhanh 10 năm, người có dám hay không lại không biết xấu hổ điểm. Chu Diệp nhìn thấy tiểu Diệp tử ba chữ này, lập tức trên đầu toát ra hắc tuyến, đơn giản liền là lịch sử đen a, phốc. Một mực tại nhìn lén Azilai nhịn không được cười ra tiếng, trước kia liền hiểu tiếng Trung, mà bây giờ càng bởi vì là chủ nhân là người nước Hoa cho nên nàng đối Hoa quốc văn hóa càng thêm yêu thích, nàng liếc mắt liền thấy được. Tiểu Diệp tử kịch nàng biết đây là một cái tương đối nữ tính hóa xưng hào. Không cho phép khắp nơi nói loạn biết không? Chu Diệp không cần quay đầu lại liền biết Azilai vì cái gì cười, xấu hổ tại đầu mình gối đỉnh nổi lên chỗ nhẹ nhàng bóp, không phải buổi tối hào hào thu thập ngươi. Ân, Azilai trên mặt hiện đầy đỏ ửng, nhịn không được ra tăng hai chân. Cách chương,